Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nay cháu cũng chẳng muốn đến nhắc lại việc này. Ủy ban vẫn luôn nghĩ đến thân phận không được chấp nhận của mình. Bà nói xem, chúng ta sống như vậy làm sao có thể không thay nó thực hiện nguyện vọng khi nó còn sống kia chứ? Nhất là khi đó cũng chẳng phải là việc gì khó khăn đối với chúng ta. Phải đấy Tiểu Vân, chúng ta để Úy Bân mang họ Lý đi. Chẳng phải thằng bé vẫn luôn muốn vậy à? An Thiên Sinh khi đó đến ngồi bên cạnh từ bao giờ, nhẹ nhàng ôm lấy vợ, khẽ nói như thế. Có thể thấy tính cách của Úy Bân đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ ông ngoại. Nhưng mà... Tiểu Vân à, là Úy Bân muốn thế, cũng là việc chúng ta không thể làm được, cũng là việc chúng ta có thể làm được, chẳng phải sao? Thằng bé nó đi rồi, chúng ta có thể làm gì cho nó nữa? Chúng ta cứ đi so đo với những lời nói trong lúc tức giận liệu có ý nghĩa gì? Con gái đi rồi, cháu ngoại đi rồi, chỉ còn hai người già chúng ta. Sống đến mấy chục năm còn quan tâm thể diện nữa à? An Tiên Sinh khẽ vỗ về vai vợ với vẻ đau buồn vô hạn. An phu nhân nghe thế, không còn đau lòng tới mức không nói thành lời, song cũng không phản đối như trước. Phải rồi, trong mớ bỏng bong ái hận tình thù, chúng ta đi so đo lỗi lầm với người chết có nghĩa lý gì? Phải chăng tôi nên vứt bỏ mối oán hận trong lòng với bố mình để có thể sống vui vẻ? Cũng không dễ. Tôi có thể tha thứ cho Úy Bân và mẹ nó, song người duy nhất tôi có thể tha thứ chính là bố tôi. Khi tôi ra khỏi nhà họ An, phố lên đèn, lúc về tới nhà bà nội đã ngủ. Rất ít khi bà ngủ sớm thế này, có lẽ là vì gần đây gánh nặng về tư tưởng quá lớn. Tôi rón rén đi về phòng mình, nằm duỗi trên giường. Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng non đầu tháng trong veo, đường viền cong cong dần trở nên mơ hồ. Gió đêm rì rào, dễ chịu tới mức chỉ một lát tôi chìm vào giấc mộng. Rồi giọng nói quen thuộc vang lên, tôi không thể nhớ gian đổi đó là ai, ai đang gọi tôi. Mở miệng ra nhưng không nói được tiếng nào. Tôi mở to mắt ngồi bật dậy theo tiếng thét kêu, chỉ thấy một người đang đứng dưới ánh trăng. Nhìn vóc dáng hơi gầy gò, đoán được là người già, song vì ngược sáng tôi không nhìn rõ mặt. Đang định bật đèn, ánh trăng bên ngoài cửa sổ sáng lên như hiểu lòng tôi. Khuôn mặt người đó sáng dần lên trong bóng tối, mỗi lúc một rõ hơn. Khuôn mặt quen thuộc làm sao? Là ông nội ư? Tôi không dám tin, ra sức chớp mắt để xác thực lại hình ảnh trong ký ức. Ông nội! Tôi nhào xuống khỏi giường, cảm thấy người mình nhẹ tựa đóa bông hoa. Chạy đến nơi, tôi cầm lấy tay trái của ông khẽ dụi lên má mình. Ông nội ơi, đúng là ông không? Tiểu Ảnh nhớ ông lắm. Còn bé ngốc này. Ông nội khẽ vuốt mái đầu tôi, ánh mắt cực kỳ ấm áp. Tôi tựa vào lòng ông, trái tim treo lơ lửng trong sự bất an. Bao nhiêu năm cuối cùng tìm được nơi ký thác. Rồi âm thanh nghe sắc nhọn chói tai vang lên, tiếp đấy là hơi lạnh phun vào người tôi, lạnh ghê người. Ngẩng đầu thấy khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt trống rỗng và chiếc răng nanh u ám, mái tóc dài rối bời xõa trên bờ vai. Nhìn xuống bên dưới, cô ta mặc chiếc áo ngủ màu trắng, ống quần trống không, không có chân. Tôi giật mình, tưởng được tựa vào ký ức, nào ngờ lại hững người trong không khí. Còn ông nội đâu? Ngoài cửa sổ trống tênh, không còn bóng người quen thuộc đó. Nỗi sợ hãi cứ đẩy dần tôi về phía sau, cho đến khi chạm vào thành giường. Muốn nhắm mắt lại không nhìn nữa, nhưng không dám nhắm mắt, thậm chí còn sợ nhắm mắt lại người đó sẽ lao lên. Tôi càng lùi về sau, cô ta càng tiến đến gần. Từ mép giường tôi lùi đến đầu giường, tưởng lạnh tựa như viên gạch làm bằng băng, lạnh tới mức đâm vào lưng tôi đau nhói. Trên khuôn mặt cô ta vẫn là nụ cười đông cứng, miệng phát ra những tiếng rít qua kẽ răng. Tôi sợ hãi hét lên, không được đến đây, cô đừng có đến đây. Cô ta không tiến đến nữa, nhưng trong phòng lập tức xuất hiện thêm mấy bóng người, là một thiếu phụ họ Lạc, một Tiểu Cổ, một Úy Bân. Những người vừa tập hợp lại, thiếu phụ họ Lạc thành một. Tất cả bọn họ đều cười, đưa tay về phía tôi, trong miệng vang lên tiếng cười ghê rợn. Úy Bân! Tôi gọi đứa em trong đau khổ, đồng thời đưa tay bịt tai để không phải nghe thấy những tiếng cười chói tai. Song dù tôi có bị đến đau cả hai tai, âm thanh vẫn xuyên vào tận trong màng nhĩ. Trả cho cô, trả cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net